Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Lão Ma đoạt xá. Lão Ma đứng trên không trung, huyết sắc linh khí không ngừng bốc lên, thánh nhân chi uy trận trận gột rửa, ép tới đám người không thở nổi. Tử Niên thì là tay cầm tiên kiếm, dáng người ngạo nghễ. Một cỗ mờ mịt như tiên khí chất từ trên người hắn tản ra. Không có chút nào nhận kia cỗ nồng hắc huyết khí ảnh hưởng. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì có thể ngăn lại ta địa ngục huyết trào. Lão giả hừ, lạnh thân hình chợt lóe, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang hướng về Từ Niên cấp tốc chộp tới. Huyết sắc chi lực bao trùm tại huyết trào phía trên, trực tiếp làm cả huyết trào phóng to gấp đôi, trên vuốt uy lực càng là 10 phần kinh khủng, tuyệt đối có thể tùy tiện bẻ vụn vẫn thạch, nếu là bị móng vuốt bắt chúng, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự nhiên lại là cười lạnh một tiếng, trong tay tiên kiếm vung vẩy, giữa trời chém ra một kiếm, kiếm quang hóa thành một đạo màu xanh nguyệt hồ kiếm mang. Tản ra lăng lệ vô cùng khí tức, điêu trùng tiểu kỹ, lão giả hừ lạnh một tiếng, huyết chảo một chảo, trực tiếp đem kiếm mang cho vỡ nát, đồng thời một cái khác huyết chảo hướng về Từ Niên lần nữa chộp tới. Từ Niên giơ kiếm ngăn cản, huyết chảo chộp vào tiên kiếm phía trên, sắc bén kia móng tay cách Từ Niên con mắt chỉ có một tấc khoảng cách. Nếu là hơi lại tiến một tia, Từ Niên con mắt liền trực tiếp phế bỏ. Keng, Từ Niên một chỉ gõ tại thân kiếm phía trên, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo liền vang lên, tiếp lấy lão giả bị lợi kiếm bên trên khuấy động ra kiếm khí cho đánh bay ra ngoài. Từ Niên cũng nhờ vào đó lui về phía sau một khoảng cách, cùng lão giả kéo ra một khoảng cách, có chút thở dài một hơi, kém một chút con mắt liền phế bỏ. Ha ha, xem ra kiếm pháp của ngươi cũng bất quá như thế. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Huyết bào lão giả ha ha cười nói, ánh mắt trêu tức vô cùng. Nguyên bản nhìn thấy Từ Niên lấy ra tiên kiếm, hắn còn có chút kiêng kỵ. Bây giờ tại nhìn thấy Từ Niên thi triển ra kiếm pháp như thế thường thường thời điểm, trong lòng cảnh giác trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Xa xa Hạ Băng Linh cùng Thiết Yến tướng quân nghe vậy, sắc mặt cũng triệt để ngưng trọng lên. Song, thiếu niên này xem ra thật không phải là cái này lão ma đối thủ. Nếu như thiếu niên bại, vậy bọn hắn không phải đều phải đi theo chết. Thiết Yến tướng quân trong lòng thở dài nói, nguyên bản bọn hắn còn đối thiếu niên này ôm lấy một tia hy vọng. Nhưng là bây giờ xem ra thiếu niên này dù sao vẫn là quá trẻ tuổi, không phải cái này lão ma đối thủ. Hạ Băng Linh cũng là cau mày, tâm thần ngưng trọng, không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Trên trận duy chỉ có Ngưu Ma Vương bình tĩnh vô cùng. Hắn biết Từ Niên còn có một cái tương đối lợi hại kiếm pháp không có thi triển. Coi như cái kia kiếm pháp không thể ngăn hạ cái này lão ma, hắn còn có một tôn cường đại phân thân. Nói cách khác, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng chết. Từ Niên nghe được lão ma, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Vừa rồi một kiếm kia uy lực thường thường, sao lại không phải hắn cố ý mà vì đó. Nếu là vừa lên đến liền vận dụng thực lực chân chính, nói không chừng lão giả sẽ có phòng bị. Hắn cố ý ẩn giấu thực lực, chính là vì để lão ma phớt lờ. Hiện tại xem ra lão ma đã trúng kế của hắn. Kết thúc, tiểu tử, linh hồn của ngươi, lão phu nhận. Lão ma hét lớn một tiếng, trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, thân hình cực tốc bạo lược mà tới. Bất quá lần này hắn không có lựa chọn chính diện tiến công, mà là đường vòng Từ Niên sau lưng. Kinh khủng huyết sắc lợi chảo trực tiếp hướng về Từ Niên cái ót chộp tới. Tốc độ nhanh vô cùng, xa xa đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết sắc tàn ảnh. Cẩn thận, Hạ Băng Linh vội vàng mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy lão ma đường vòng từ niên sau lưng lúc. Hết thảy đều đã trễ. Lão ma lợi chảo đã nhô ra. Một giây sau liền muốn đem từ niên hậu tâm cho xuyên thủng. Ngay tại lúc này, từ niên trong mắt lại là bộc phát ra một cỗ lệ mang. Tiếp lấy đám người chỉ thấy từ niên thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh. Thế mà gián lão ma lợi chảo tránh đi một kích này. Đồng thời trong tay tiên kiếm huy kiếm như tóc xanh, kiếm mang giống như một đạo màu xanh huyễn ảnh. Nhanh, thực sự quá nhanh. Lão ma trơ mắt nhìn kiếm mang màu xanh kia từ trước mắt hắn chợt lóe lên. Mà thân thể của hắn lại không có thể theo kịp phản ứng. Đi ngăn cản một kiếm này. Phốc thử, tóc xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Từ niên cùng lão ma thân thể đưa lưng về phía mà đứng. Hai người đều là đứng im bất động. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Xa xa Thiết Yến tướng quân cùng Hạ Băng Linh bọn người đều là ngây dại. Vừa rồi trong nháy mắt đó từ niên hậu tâm rõ ràng liền bị xuyên thủng. Sau đó bọn hắn thấy hoa mắt. Liền thành hiện tại cảnh tượng này. Xiên thép rơi xuống đất. Ngưu Ma Vương một mặt ngốc trệ. Hạ Băng Linh bọn hắn không có thấy rõ. Nhưng là thân là thánh cảnh hắn lại là nhìn rõ ràng. Vừa rồi từ niên một kiếm kia thật sự là quá nhanh. Nhanh đến ngay cả hắn cái này nhất tinh yêu thú đều bị hù dọa. Từ niên tại kia một khắc cuối cùng. Thân pháp cùng kiếm pháp dung hợp đơn giản đạt đến một cái mức độ kinh người. Một kiếm kia uy lực càng là tự nhiên mà thành. Nếu để cho hắn đến đối mặt một kiếm này. Kết quả kia cũng chỉ có một cái chết. Phù phù, lão ma thân thể nghiêng hóa thành hai nửa. Vết cắt chỉnh tề như một chiếc gương. Bốn phía mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Đến cùng là cỡ nào sắc bén kiếm mới có thể đem huyết nhục cắt như thế vuông vức. Nếu là bọn họ cẩn thận phát hiện, nhất định sẽ phát hiện. Từ niên trên thân kiếm thế mà không có một vệt máu. Chết, chết rồi. Thiết Yến tướng quân một mặt ngốc trệ, một cái thánh nhân cấp khác cường giả cứ như vậy tại bọn hắn trước mắt bị giết. Mà lại người xuất thủ thế mà còn là một nhìn chỉ có 18 tuổi thiếu niên. Hạ Băng Linh trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, mặc dù nàng đã sớm suy đoán thiếu niên này thực lực bất phàm. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới thiếu niên này sẽ như thế cường đại. Nhất tinh thánh nhân đỉnh phong đều tùy tiện chém giết, coi là thật kinh khủng như vậy. Bất quá từ niên thần sắc nhưng không có buông lỏng, quay đầu nhìn về phía cái kia ngã tại trên đất lão ma thân thể. Ánh mắt tràn ngập cảnh giác, cái này lão ma còn chưa có chết. Nhục thể của hắn mặc dù chết rồi, nhưng là linh hồn khí tức vẫn còn ở đó. Ha ha, tốt một bộ hoàn mỹ nhục thân. Người thân thể này thuộc về ta. Một tiếng âm thanh vang dội vang lên. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy kia trong thân thể xông ra một đạo thân ảnh màu đen. Trong nháy mắt liền chui vào đến từ niên mi tâm. Mà tại cái này thân ảnh màu đen chui vào từ niên mi tâm sát na. Từ niên thân thể liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Gia hỏa này là muốn đoạt xá. Hạ Băng Linh không hổ là công chúa. Kiến thức rộng rãi, một chút liền nhìn thấy cái này lão ma chân thực mục đích. Xong, cái này lão ma nuốt như vậy linh hồn chi lực vô cùng cường đại, hắn chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Thiết Yến tướng quân vội vàng thở dài nói, hắn vốn đang coi là lão ma chết rồi, lại không nghĩ rằng cái này lão ma thế mà còn lưu lại dạng này một tay. Nếu như thiếu niên này nhục thân thật bị cái này lão ma cho đoạt đi, kia chỉ sợ thật muốn sinh linh đồ thán. Hạ Băng Linh cũng là sắc mặt ngưng trọng. Các ngươi không cần lo lắng, cái này lão ma muốn đoạt xá huynh đệ của ta, kia hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nhưng vào đúng lúc này, một bên Ngưu Ma Vương lại là cười lạnh, người khác cũng có thể bị đoạt xá. Duy chỉ có từ niên không có khả năng. Một bên Hạ Băng Linh cùng Thiết Yến tướng quân nghe vậy lại là sững sờ. không rõ cái này yêu thánh cường giả vì sao lại như thế khẳng định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.